Brother Conflict trái phải đều bị vây quanh bởi nam nhân. Chương 14, góc truyện audio.com. Dọn đến chung cư Sunrise ở mấy ngày, cũng dần dần thích ứng với nơi này. Nói thật, mỗi anh em đều không tồi. Tuy rằng còn có một ít chưa về nhà, nhưng ít ra tiếp xúc với họ cũng không tồi. Trừ bỏ bản thân Yuya sợ hãi, thật sự là không có gì để ghét bỏ. Nam nhân nhà Asahina, có ai mà không xinh đẹp, tài năng, chân chính là cao phú soái a. Imer dung nhập tập thể này hơn Yuya. Ngoan ngoãn hiểu chuyện, có ai mà không thích, bởi vì nhà này có 13 anh em, lúc trước còn không có em gái nào. Vậy có bao nhiêu điên cuồng, ở thời điểm biết sẽ có một em gái, đều cao hứng đến điên rồi. Thật sự là nam tính trong nhà quá nhiều. Bọn họ cũng đã từng ảo tưởng, có một em gái đáng yêu sẽ làm nũng gọi bọn họ là anh trai. Nhưng thời điểm y mơ tới, bọn họ liền phát hiện, nguyên bản em gái thập phần độc lập. Hàng năm Rintaro không ở nhà, chuyện gì cũng là y mơ tự thân làm. Hơn nữa còn phải chăm sóc cho em trai. Tự nhiên là độc lập. Những nam nhân có nguyện vọng y mơ sẽ làm nũng đều thất bại. So với y mơ ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại là em trai mà nguyên bản mọi người không chờ mong nhiều càng chọc người chiều mến. Diện mạo thiếu niên tinh xảo, giơ tay nhấc chân luôn tản ra hơi thở dụ người, làm người nhịn không được muốn tiến lên. Nhưng bởi vì Yuya bài xích, các anh em cũng không có cách nào. Y mơ là bình dị gần gũi, còn Yuya, tinh xảo mà lại yếu ớt. Bởi vậy thời điểm bọn họ tiếp cận thiếu niên, cũng đều có các phương pháp không giống nhau. So với chủ động tiếp cận, còn không bằng làm cho thiếu niên tự đi tìm bọn họ. Tuy rằng loại cơ hội này rất ít, nhưng chỉ cần ở cùng một chỗ, là sẽ luôn có loại cơ hội này. Loại thủ đoạn này vận dụng lợi hại nhất chính là Iori. Con thứ 10 Asahina Iori, học ở học viện Bright Center. Là một học viện quý tộc chân chính, mặc bộ giáo phục yêu nhã như vương tử, trên người luôn tản ra một cỗ khí tức u buồn bi thương. Hơn nữa trầm mặc không nói, chỉ cần hắn không mở miệng nói chuyện, mặc kệ bạn làm như thế nào hắn cũng sẽ không mở miệng. Bởi vậy hắn là một người có cảm giác tồn tại thấp nhất trong các anh em. Nhưng không thể phủ nhận, Iori lớn lên thập phần tuấn mỹ. Đặc biệt là cái khí chất ở trên người hắn. Ở trong trường học, là có tiếng văn võ song toàn. Nếu không phải đã xảy ra một sự kiện không thể cứu vãn, nói không chừng Yori cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Trầm mặc ít lời. Vì vậy, ở trong các anh em, Yuya không bài xích nhất lại là Yori không có cảm giác tồn tại. Bởi vì hắn trầm mặc, mặc kệ người khác bỏ qua hắn. Vẫn là hắn bỏ qua người khác, là người không có uy hiếp nhất, không giống Kaname hùng hổ dọa người, không giống Tsubaki tùy tiện, càng không giống Subaru lỗ mãng. Không thể không nói, Yuya và Iori ở một phương diện nào đó, thập phần tương tự. Iori là bởi vì đã xảy ra một sự kiện, cho nên tạm nghỉ học, mà Yuya, ngay từ đầu, cậu cũng không có đi học. Thời điểm cậu 12 tuổi liền bị Rintaro nhận nuôi. Lúc ấy cậu đối với nam tính xung quanh sinh ra cảm giác sợ hãi không thể ức chế được. Trừ Rintaro cứu cậu, không ai có thể tới gần cậu được. Tuy rằng mấy năm gần đây loại tình huống này đã chuyển biến tốt đẹp, nhưng cậu vẫn không thể tiếp xúc với nam tính. Loại sợ hãi này phảng phất là từ trong xương cốt, không thoát khỏi nó được. Cũng may Yuya trời sinh thông minh, dựa vào các loại sách Imer mang về, có thể học được một chút. Nhưng đối với một thiếu niên 15 tuổi không đi học, có đôi khi nội dung của sách giáo khoa vẫn quá phức tạp. Imer phải đi học, không có khả năng mọi thời gian đều ở chung cư. Trong nhà các anh em cũng phải đi học, đi làm, mà Iori có tác dụng liền xuất hiện lúc này. Iori ở học viện quý tộc nổi danh là văn võ song toàn. Một vài đề khó căn bản không làm khó được hắn. Cho nên thời điểm gặp khó khăn, Iuya sẽ chủ động đi tìm Iori. Liền giống như hiện tại. Ở trong phòng Iori, một chồng sách vở, thiếu niên ghé vào mặt bàn làm bài thi. Buồn rầu cau mày, đang do dự viết xuống bài thi. Ở cách đó không xa, Iori mặt vô biểu tình cầm sách trong tay. Duy trì tư thế này thật lâu. Chung quanh còn có một con sóc đang gặm hạt dẻ. Nói hoa mỹ là giám sát, cách chương.